Hoa Sơn Tiên Môn, chương 686, Kiếm Chi Tử khiêu chiến, hạ, góc truyện audio.com, Kiếm Chủ cười khổ nói, môn chủ như ta tuy hơi yếu thế nhưng dù gì là môn chủ đương thời của kiếm môn, vậy nên dù là kiếm chi tử nhiều ít chừa chút mặt mũi cho ta. Hắn vốn muốn giết ngươi ngay nay đổi thành khiêu chiến 8 năm. Đương nhiên khiêu chiến 8 năm là khích lệ với ngươi, giờ xem ra ngươi không sợ hãi, tốt lắm. Không biết từ khi nào trong tay kiếm chủ xuất hiện một chén trà. Ngoài ra muốn giải thích sơ thế cục kiếm môn hiện tại cho ngươi. Chắc ngươi lấy làm lạ là tại sao kiếm chủ như ta yếu thế, Hiên Viên Chí Tôn mạnh mẽ như vậy. Kiếm chủ thở dài nói, đây không phải ta đùa với Hiên Viên Vọng, ta chơi không nổi. Ta làm kiếm chủ không mạnh mẽ được đương nhiên có liên quan đến bị thương trong tay Pháp Hoàng Đế Tử. Còn lý do khác là bởi vì cách cục kiếm môn. Kiếm môn chỉ là một vô thượng đại giáo, theo lý thì trong trung ương thiên triều vô thượng đại giáo thế này không mấy ngàn cũng có vài trăm, không có gì lạ cả, nhưng cố tình kỷ nguyên trước là kiếm kỷ nguyên, khiến kiếm môn trong vô thượng đại giáo không bình thường. Đầu tiên kiếm môn chúng ta trên danh nghĩa là pháp cổ văn minh thống trị, tất nhiên kiếm môn chúng ta ở biên duyên pháp cổ văn minh nên mức thống trị không quá lớn, cơ bản hơi tự do. Chúng ta tuyệt đối không dám thoát khỏi pháp cổ văn minh thống trị, bởi vì giản chi văn minh. Giản chi văn minh là một trong 30 văn minh bình thường, còn có sâu xa với kiếm môn chúng ta. Nghe nói phó chủ giản chi văn minh xuất thân là một phó chủ văn minh kỷ nguyên kiếm, cũng có thể sống sót trong đại kiếp nạn kỷ nguyên băng diệt rồi yếu đến cấp bậc thiên tôn cảnh không khả năng sống sót. Phó chủ giản chi văn minh vốn là luyện kiếm, nhưng nghe nói sau đó phản bội kiếm đạo, chính vì phản bội kiếm đạo mà gã mới sống tiếp được. Giản kiếm đồng nguyên, kiếm chủ nói, cùng kiếm tương đồng là thiết giản, không lưỡi có bốn góc, môn phương lăng tự giã. Phó chủ giản chi văn minh luôn mưu đồ trọng bảo trấn môn của kiếm môn chúng ta, nghe nói tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển là vật gã mơ ước. Nếu thoát khỏi pháp cổ văn minh thống trị thì e rằng ngày thứ hai đã bị giản chi văn minh diệt môn cướp bảo rồi. Cố tình chúng ta có pháp cổ văn minh thống trị, mấy năm trước kiếm linh đế cơ tham gia vào kiếm môn tu hành, khiến giản chi văn minh không dám cứng rắn cướp. Kiếm chủ nửa cười nửa không nói, đây là thế giới sau lưng mặt phải, nhiều việc âm u, kiếm linh đế cơ tiến vào kiếm môn không phải chuyện đơn giản. Vậy nên giản chi văn minh không dám cứng rắn cướp, gã không có gan tranh với cổ văn minh. Tuy văn minh rất mạnh nhưng so với cổ văn minh thì vẫn cách biệt rất xa, nhưng gã dám làm mềm. Kết quả phái người xâm nhập vào, trong thái thượng trưởng lão kiếm môn có không ít người đầu hướng giản chi văn minh. Dù gì giản chi văn minh là con đường tương lai rất tốt cho người dùng kiếm. Giản kiếm đồng nguyên có sức hấp dẫn quá lớn với người dùng kiếm chúng ta. Một khi tu được cách này, biến thành dùng giản thì có thể không bị bản kỳ nguyên áp chế. Nói đơn giản là phái Hiên Viên Chí Tôn cơ bản là người giản chi văn minh, hơn nữa trong thái thượng trưởng lão có không ít người ủng hộ phái Hiên Viên Chí Tôn. Cái gọi là thái thượng trưởng lão tức người thế giới cảnh, kiếm môn chúng ta dù chỉ là vô thượng đại giáo nhưng ít nhiều vẫn có một ít thế giới cảnh. Hiên Viên Bành Trướng, nói trắng ra là giản chi văn. Góc truyện audio.com, mình ăn mòn nội bộ kiếm môn chúng ta. Đương nhiên nếu nội bộ kiếm môn chỉ như vậy thì không có gì, cố tình còn có thái cổ văn minh. Thái cổ văn minh từng giây phút muốn quét sạch tất cả người dùng kiếm, dù chúng ta có pháp cổ văn minh bảo vệ nhưng thái cổ văn minh muốn ký kết một ít điều kiện bất bình đẳng với chúng ta, kiếm môn thế mới sinh tồn được. Kiếm chủ nói xong thở dài, lục nguyên thế mới biết hóa ra kiếm môn có thế cục phức tạp đến vậy. Hai cổ văn minh, pháp cổ văn minh, thái cổ văn minh. Một văn minh bình thường, giản chi văn minh, nhiều thế lực cấp văn minh cuốn vào, vậy thì kiếm chủ muốn mạnh mẽ cũng làm không được. Có thể nói dưới tình huống này, kiếm chủ đem khiêu chiến của kiếm chi tử từ lập tức biến 8 năm đã là không dễ. Tình này, ta nhận, thời gian 8 năm, mình chắc chắn sẽ cố gắng tu hành 8 năm sau thắng kiếm chi tử. Kiếm môn khó khăn như vậy, thế thì kiếm của ta sẽ mở ra kiếm vô thượng đại đạo. Khiến sau này người dùng kiếm không đến mức khó khăn như thế. Giản chi văn minh này là một văn minh bình thường, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đương nhiên coi như là văn minh bình thường cũng lợi hại hơn vô thượng đại giáo rất nhiều. Giản chi văn minh có Giản Vân Sầu là một nhân vật khá nổi tiếng. Xưng là đệ nhất trí giả Thiên Châu, tức là nói trong một đại châu người này tính toán cao siêu nhất. Người này có ngoại hiệu gọi là quỷ khóc thần sầu, ý là quỷ thần đụng phải người này đều sẽ sầu. Thực lực của Giản Vân Sầu chỉ là sơ thế giới cảnh, chưa đến cảnh giới thiên tôn khiến người thấy cao không thể với tới. Nhưng thời nay không phải dùng sức mạnh là giải quyết mọi thứ. Cần có đầu óc, Giản Vân Sầu là người nhờ vào đầu óc sống. Hơn nữa người này còn có một thân phận, là sư phụ của Kiếm Tuệ. Kiếm Tuệ, mặt ngoài là người của kiếm môn, Nhưng Giản Chi Văn Minh sớm xâm nhập vào kiếm môn, ngoài mặt sư phụ của Kiếm Tuệ là Hiên Viên Chí Tôn nhưng sư phụ chân chính là Giản Vân Sầu. Kiếm Tuệ có môn tính kế đều học từ Giản Vân Sầu, nhưng lấy bản lĩnh của Kiếm Tuệ thì kém xa quỷ khóc thần sầu Giản Vân Sầu nhiều lắm. Giản Vân Sầu diện mạo tuấn tú, mặt tái nhợt thậm chí trắng bệch, chân mày lá liễu, đôi mắt phượng. Kiếm Tuệ đã chết, nhận được thư đến từ kiếm môn, Giản Vân Sầu mỉm cười. Kiếm Tuệ chết không là gì, Giản Vân Sầu nói, nhưng cố tình đánh chết Kiếm Tuệ là Lục Nguyên, tiềm lực trên cả kiếm đạo bát cực đuổi sát Kiếm Chi Tử. Kiếm Chi Tử muốn chờ 8 năm mới giết Lục Nguyên, tiếc rằng ta không thích chờ. Đối với Lục Nguyên có tiềm lực to lớn như vậy, thời gian 8 năm có quá nhiều biến số. Cố tình biến số này là kẻ cuồng nhiệt kiếm đạo, không thích hợp chúng ta nắm giữ kiếm môn, được đến báo vật chấn phái và tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyền của kiếm môn. Giản Vân Sầu nhướng mày, đương nhiên không thể phái người Giản Chi Văn Minh chúng ta đi. Cỡ như kiếm ngục đặt ở Giản Chi Văn Minh là đỉnh cấp, kiếm ngục không thắng được thì đệ tử của chúng ta sẽ rất khó. Giản Vân Sầu mỉm cười nói. Báo cho Thái Cổ Văn Minh đi, nói ra xuất hiện một người có tư chất hơn xa kiếm đạo bát cực xuất hiện, tin tưởng Thái Cổ Văn Minh sẽ rất có hứng thú. Tin Kiếm Tuệ chết truyền đến hai hướng, dẫn hai cường địch cho Lục Nguyên. Bây giờ Lục Nguyên không biết việc bên Giản Vân Sầu, hơn nữa dù có biết hắn, gocchuyenaudio.com, cũng không để ý, Giản, phản bội kiếm đạo, người như vậy bản thân trời sinh là kẻ địch loại không chết không ngừng. Lục Nguyên ngồi tại chỗ, kiếm chủ đã rời đi. Nhưng dù kiếm chủ rời đi thì Lục Nguyên vẫn cảm giác được loại bi ai. Cách chương.